Đỉnh luyện thần ma, chương 1237, khốn kiếp Diệp Tử Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên hắn liên hệ Diệp Tử Phàm không thấy hồi âm. Cho người đi điều tra cũng là biết được tất cả mọi chi tiết về kế hoạch của Dương Tiểu Mi. Hắn mới hiểu mình chút nữa đã phạm vào sai lầm rất lớn. Thú thật khi biết được Dương Tiểu Mi mời Ngư Nguyên Giáp đi sát Diệp Tử Phàm. Hắn trong lòng là cực độ lo lắng. Hắn muốn chạy xuống bên dưới hạ giới tinh vực cứu giúp Diệp Tử Phàm ngay lập tức. Không muốn ở lại nơi này. Dù chỉ là một giây. Hơn ai hết hắn hiểu biết tầm quan trọng của Diệp Tử Phàm đối với lại triều tịch Thánh Cung cũng như là với bản thân của hắn hiện tại. Thanh Lôi Thánh Vương cũng là biết được đến. Diệp Tử Phàm tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Ngư Nguyên Giáp. Hắn quen biết Ngư Nguyên Giáp bao nhiêu lâu nay? Sự lợi hại cũng như khủng bố của Ngư Nguyên Giáp như thế nào? Hắn là người hiểu rõ ràng nhất. Có thể nói Ngư Nguyên Giáp thực lực không hề kém hắn bao nhiêu đâu. Diệp Tử Phàm tuy là lợi hại, trong hàng bán thánh cường giả có thể xếp đầu tồn tại. Nhưng mà để nói Diệp Tử Phàm có thể chống lại Thánh Vương cường giả, hắn là không có bao nhiêu tin tưởng. Thậm chí có thể từ trong tay của Thánh Vương cường giả chạy ra sinh thiên. Cũng là một hy vọng rất là xa vời. Bán Thánh cường giả cùng Thánh Vương cường giả ở giữa chi gian. Thực lực là rất khó có thể vượt qua được. Chỉ có cường đại như Cửu Tinh Thánh Cung Thánh Tử, Thánh Nữ. Tại bán Thánh cường giả này một cái cảnh giới. Mới có thể chống lại Thánh Vương cường giả cả. Cũng có thể từ trong tay Thánh Vương chạy thoát. Không nói đâu xa. Tại thời đại này, bề nổi thiên kiêu có Lưu Hạo Nguyên, đệ nhất thánh vương bảng cường giả hiện tại, khi còn là bán thánh cường giả, có thể chống lại được thánh vương cường giả, nhưng đó chỉ là thánh vương sơ kỳ cường giả mà thôi. Diệp Tử Phàm này có thể so sánh được với những tôn thiên kiêu như Lưu Hạo Nguyên hay là sao? Thanh Lôi Thánh Vương ngẫm nghĩ lại một chút, đó là không có khả năng. Diệp Tử Phàm thực lực có thể tại Cửu Tinh thế lực xem như là một thiên kiêu. Nhưng để nói Diệp Tử Phàm có thể sánh ngang với lại những tôn đứng đầu thiên kiêu kia. Đây là không thế nào. Quan trọng nhất cái này Ngư Nguyên Giáp không phải là bình thường Thánh Vương. Y là Thánh Vương trung kỳ đại thành cường giả. Chỉ kém hắn đây một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Diệp Tử Phàm từ trong tay y thoát chết. Thanh Lôi hắn thật sự không tin. Thế nhưng suy đi nghĩ lại, hắn cũng không đi xuống bên dưới hạ giới tinh vực cứu giúp Diệp Tử Phàm. Vì đơn giản thời gian cũng đã qua mấy ngày rồi, như Diệp Tử Phàm gặp Ngư Nguyên Giáp, có khả năng đã chết. Giờ hắn có đến nơi đó cũng chỉ là hốt cho tàn của Diệp Tử Phàm mà thôi. Dù là vậy, hắn vẫn là không có cam tâm, vẫn muốn xem Diệp Tử Phàm còn sống hay không. Nên là thông qua bí pháp liên hệ với vô hình cổ trùng cắm tại Diệp Tử Phàm trước đây. Kết quả làm hắn giật mình không nhẹ. Diệp Tử Phàm tên kia hiện nay vẫn còn sống rất là khỏe mạnh. Không gặp được bất kỳ địch thủ gì. Còn đang trên đường truy sát tên sát nhân cuồng ma. Đây là vô hình cổ trùng truyền về cho hắn tin tức. Sau, hắn dùng đặc thù phương pháp liên hệ với Ngư Nguyên Giáp. Nhưng mà tên kia nói cho hắn biết mình đã bị cuốn vào một cái không gian trùng động cực kỳ cao. Bị truyền đến thánh yêu giới. Tạm thời bị thương rất nặng. Không thể nào cùng hắn giao lưu nhiều được. Rồi cắt đi cùng hắn liên lạc phương pháp. Trông tên kia có vẻ rất vội. Như muốn đi đầu thai một dạng. May mắn. Quá mức may mắn a, Thanh Lôi Thánh Vương không khỏi lắc đầu. Đây là hắn muốn nói đến Diệp Tử Phàm cái tên kia. Cái gì là vô tình bị cuốn vào không gian trùng động cao cấp? Theo như hắn thấy, đây là Ngư Nguyên Giáp chạy xuống hạ giới tinh vực sát Diệp Tử Phàm. Nửa đường liền gặp phải không gian lệch vị. Đưa tên này rời đi thánh nhân giới thì đúng hơn. Cho nên Thanh Lôi Thánh Vương mới nói Diệp Tử Phàm kia may mắn. Tại cái kia hoàn cảnh, bị một tôn Thánh Vương cường giả chú ý, vẫn có thể không có chuyện gì. Vận khí của tên này lớn vô cùng. Đồng thời, Ngư Nguyên Giáp vận khí cũng không đến nỗi quá kém. Bị không gian hỗn động chôn vùi. Vẫn là có thể còn sống. Người này cũng rất là may mắn a. Đã có vận khí, thực lực cũng không tệ. Ta có nên loại họ cái tên Diệp Tử Phàm này hay không? Thanh Lôi Thánh Vương rất là khó nghĩ. Qua chuyện hôm nay, hắn càng là đánh giá cao năng lực của Diệp Tử Phàm. Một con thần thể hóa thần yêu thú, có thể là bắt tại vạn tinh bí cảnh. Thực lực của con này yêu thú lại quá mức khủng bố. E là không thua thần đạo bán thánh bao nhiêu. Còn cái lệnh bài trong tay của Hổ Huyền Phương tên kia nữa. Với Thánh Vương ánh mắt hắn, đương nhiên là nhận ra nó là của một vị thánh thể Thánh Vương cường giả để lại. Một con yêu thú có thể so với bán thánh cường giả. Một cái lệnh bài có thể sát đạo thể Thánh Vương cường giả. Thủ đoạn như thế, dù là ai cũng là nên kè kè bên cạnh. Trong khi cái này Diệp Tử Phàm lại không cần. Điều này nói lên điều gì? Nó nói lên Diệp Tử Phàm có thủ đoạn cường đại hơn bảo mệnh. Mà không cần đến món lợi hại như thánh thể Thánh Vương cường giả lệnh bài. Đây mới là điều mà Thanh Lôi Thánh Vương hắn kiên kỵ nhất. Thánh thể Thánh Vương cường giả công kích thủ đoạn là bảo vật mà Thanh Lôi Thánh Vương hắn cầu còn không được. Diệp Tử Phàm lại không cần. Để cho người khác nói như vậy, Diệp Tử Phàm trong tay có thủ đoạn càng lợi hại hơn. Diệp Tử Phàm thủ đoạn càng lợi hại, như vậy việc khống chế Diệp Tử Phàm sẽ càng khó khăn hơn. Nói không chừng hắn sẽ bị lật thuyền trong mương vì chuyện này cũng nên. Hắn rất là đau đầu a, ha ha ha. Từ khi nào Lôi Thanh ta lại là một người sợ đầu sợ đuôi như thế này? Bỗng nhiên đúng lúc này, Thanh Lôi Thánh Vương chợt cười lớn. Nụ cười bao hàm tự tin cùng nắm chắc. Thanh Lôi Thánh Vương đã nghĩ thông. Diệp Tử Phàm có lợi hại như thế nào? Cũng chỉ là một tên bán thánh cường giả. Ngày nào Diệp Tử Phàm không đột phá Thánh Vương chi cảnh, ngày đó đừng có nghĩ đến chuyện thoát khỏi vô hình cổ trùng của hắn khống chế. Muốn đột phá Thánh Vương chi cảnh, Diệp Tử Phàm tên kia đừng có nằm mộng. Vô hình cổ trùng chính là khắc tinh của đột phá phá cảnh. Thời điểm tu luyện giả độ kiếp, vô hình cổ trùng sẽ làm mọi cái biện pháp phá hoại. Sự phá hoại của vô hình cổ trùng còn cường đại hơn bất kỳ lôi kiếp nào. Tu luyện giả có vô hình cổ trùng trong người, từ xưa đến nay, không ai có thể thành công đột phá cảnh giới. Diệp Tử Phàm cũng là không có ngoại lệ đến. Thủ đoạn công kích hay phòng ngự của Diệp Tử Phàm có nhiều đến đâu, nó cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Không thể đột phá Thánh Vương chi cảnh, mọi chuyện chỉ bằng không. Hơn nữa, mọi chuyện nói không chừng sẽ không như Thanh Lôi hắn nghĩ xấu như vậy. Có thể Diệp Tử Phàm tên kia chỉ có bao nhiêu đó thủ đoạn. Nhưng vì thương yêu nữ nhi của mình quá mức, nên liền để lại tất cả thủ đoạn mạnh nhất ở lại. Bảo hộ cho đôi kia nữ nhi của mình. Đây là tấm lòng cha mẹ. Hắn không phải là chưa từng nhìn thấy qua. Dù là vậy, cũng nên thông báo với lại Diệp Tử Phàm tên kia một tiếng. Bảo y mau chóng hồi lại thánh cung. Bên ngoài quá mức nguy hiểm một chút. Thanh Lôi Thánh Vương lấy ra một kiện cao cấp truyền âm ngọc phù. Loại này ngọc phù chỉ chế định cho triều tịch thánh cung người mới có thể sử dụng mà thôi. Chỉ cần còn tại bên trong triều tịch thánh cung quản hạt địa bàn, dù người đó có tại nơi đâu, một khi cấp trên thông báo, đều có thể nhìn thấy được tin tức. Diệp Tử Phàm hiện nay là viên ngọc quý trong tay của hắn. Liên quan đến thành tựu sau này của hắn, không thể nào có thất. Như bây giờ Diệp Tử Phàm gặp phải một tôn ma tộc hay yêu tộc Thánh Vương, như vậy hắn khóc cũng không ra nước mắt a, nên nhớ tất cả HSNA không vọng của hắn đều là đặt tại trên người của tên này Diệp Tử Phàm. Thời gian sau này Lôi Thanh hắn ăn cơm hay ăn cháo, hoàn toàn là phụ thuộc vào Diệp Tử Phàm tất cả. Nên dù có thế nào, Diệp Tử Phàm cũng tuyệt đối không thể có chuyện được. Hồi bẩm bệ hạ, hậu sự của Cảnh Thiên trưởng lão đã xử lý xong. Thanh Lôi Thánh Vương truyền lại tin nhắn kia không bao lâu, bên ngoài một tên Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả đi vào bên trong Thanh Lôi Điện, cung kính lên tiếng hội báo. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.